Lê Hoan cười cười, không thể xem như vậy. Cô, Phó Khanh Khanh trừng mắt nhìn cô, bực tức vô cùng. Cố tình lúc này, di động ong ong ong không ngừng vang. Những người trong bang phái lại kêu cô đi chơi game. Chơi cái gì mà chơi? Mỗi lần cô đều bị ngược còn chưa đủ sao? Phó Khanh Khanh hừ một tiếng, trực tiếp muốn tắt máy. Ánh mắt thoáng nhìn, liền nghĩ ra một kế. Cô lại đây, cô kiêu căng mà nâng cầm lên. Biết chơi ăn gà không? Ăn gà, Lê Hoan lắc đầu. Phó Khanh Khanh ánh mắt sáng lên. Nghe tôi nói rõ đây. Cô không phải muốn tôi lui một bước hay sao? Tới đây, cô tới thay tôi chơi một ván. Nếu thắng, tôi có thể suy xét. Nếu thua, cô đừng tìm tôi nữa. Dịch Miên Miên, xác định ngồi tù rồi. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Cầm di động ở trong tay quơ quơ. Cô cười đắc ý. Lê Hoan chỉ trầm mặc 2 giây. Được, cô đứng lên đi đến trước mặt Phó Khanh Khanh. Khóe môi trước sau khẽ nhếch. Cô chơi trước một ván. Tôi nhìn, ván thứ 2 tới tôi. Phó Khanh Khanh một chút cũng không đem cô để vào mắt. Bắt đầu thôi. Nhưng mà, hơn 40 phút sau. Không thể nào. Phó Khanh Khanh mở to mắt. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Một hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Cô gạt tôi. Cô sẽ thắng sao? Cô chơi trò chơi này đúng hay không? Nếu không thì sao có thể lợi hại như vậy? Không có. Lê Hoan trả lời đúng sự thật. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên tôi chơi. Phó Khanh Khanh, cô không phục. Lúc này, đám bạn xấu trong WeChat đều tag cô. Hỏi có phải nhờ người khác giúp đỡ hay không? Để cho cô tranh thủ thời gian mà tiếp tục vượt cấp. Phó Khanh Khanh, tiếp tục, dương cầm lên. Cô đưa điện thoại tới trước mặt Lê Hoan. Lê Hoan không nhận, Phó Khanh Khanh giận. Này, cô, Lê Hoan mỉm cười. Muốn tôi tiếp tục cũng có thể. Lúc trước tôi nói việc của Dịch Miên Miên. Có thể không đi theo trình tự bình thường không? Phó Khanh Khanh, quả nhiên là chờ cô tại đây mà. Cô muốn nói không thể. Nhưng, liếc nhìn giao diện trò chơi trên màn hình di động. Ngẫm lại làm cho đám bạn xấu kia đối với cô lau mắt mà nhìn. Cuối cùng, cô tâm không cam tình không nguyện thỏa hiệp. Oán hận nói, có thể, nhưng trò chơi này, tôi nói khi nào kết thúc thì mới kết thúc. Được, một buổi trưa, Lê Hoan đều cùng Phó Khanh Khanh chơi game. Kiên nhẫn mà tay cầm tay dạy cô. Phòng bệnh thường thường mà vang lên tiếng hoan hô hưng phấn kích động của Phó Khanh Khanh. Chờ rốt cuộc đến khi kết thúc. Cô, pi cây cây, duỗi cái eo lười. Cũng chính là vào lúc này. Vô tình thoáng nhìn, cô mới phát hiện Phó Tây Cố thế nhưng đứng ở cửa cười như không cười mà liếc cô cùng Lê Hoan. Đôi mắt Phó Khanh Khanh tức khắc sáng lên. Phó Tiểu Nhị. Cháu tới thăm cô à, lời nói mới ra khỏi miệng. Bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Mộ. Niềm vui nháy mắt giảm đi. Cô tức giận nhưng lại chờ đợi hỏi. Thẩm Mộ đâu? Sao anh ta không tới cùng cháu? Sao anh ta còn chưa tới? Cô tức giận, biết cô tức giận. Thẩm Mộ đáng ghét kia còn cư nhiên không xuất hiện dỗ cô. Chứng thối, anh rốt cuộc vội cái gì? Phó Khanh Khanh há mồm liền muốn hỏi tin tức của Thẩm Mộ. Vào lúc này, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến âm thanh hôn môi lúc trước trong điện thoại. Không nhịn xuống được ghen ghét cùng ghen tuông mãnh liệt. Cô còn muốn nói cái gì? Không ngờ, tiểu tổ tông, cháu không phải tới thăm cô. Cười như không cười, một câu không hề báo động trước rơi xuống. Phó Khanh Khanh kinh ngạc ngơ ngẩn. Nhất thời đã quên đi rối rắm trong đầu. Cái gì? Cháu tới đón bà xã tương lai của cháu. Cách chương.